Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, huyết mạch chi lực, muốn nén giận bạo phát, mà lại muốn tiêu diệt địch nhân, tài năng phát động bạo kích, thu hoạch được gấp bội điểm kinh nghiệm khen thưởng, dạng này lợi ích tài năng tối đại hóa, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không phải loại kia sát nhân ma đầu, chuyên môn lấy giết người tìm niềm vui. Hoặc là giết người luyện công. Dạng này hắn chẳng phải thành một cái chánh thức đại ma đầu. Khi Đoạn Lăng Phong kiểm nghiệm ra đầu này chân lý thời điểm, hắn phát hiện chung quanh hắn địch người cũng đã không, mà Vương Uy, Viên Phương bọn người ở tại nhìn về phía Đoạn Lăng Phong thời điểm, bọn họ như là nhìn quái vật. Thiếu chủ, người thật sự là quá anh minh thần võ. Vương Uy một mặt chấn kinh chi sắc. Đừng tại đây vuốt mông ngựa, thương thống lĩnh còn tại cùng này phản đồ ác chiến. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, có một cỗ kinh người lệ khí, nhượng người nhìn mà phát khiếp. Cái này có lẽ là bởi vì trước đó tận tình nhìn ta giết hại. Biết thiếu chủ, những này phản đồ, đều đáng chết. Vương Uy thân thể đứng thẳng tắp, ứng một câu, vung động trong tay chiến đao liền hướng Liêu Thành Dũng đánh tới. Phong hồi lộ truyền. Liễu Bờ Hoa Minh lại một thôn. Trước đó, bọn họ bị những này biến dị hắc giáp vệ truy trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển. Cái này Liêu Thành Dũng mang đến 50 hắc giáp vệ bị diệt sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái người cô đơn. Các ngươi đều đáng chết. Khàn khàn tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chiến chỉ có một người. Liêu Thành Dũng không có chút nào lùi bước ý tứ. Cũng đúng, hiện tại cái này Liêu Thành Dũng đã bị thi bọ cánh cứng khống chế. Đây cũng không phải là nguyên lai hắn. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hiện tại cũng là đem đầu hắn chặt đi xuống. Hắn cũng sẽ không đau. Cái này Liêu Thành Dũng biến dị sau không bình thường dữ dội. Cũng là thương biết hắn yếu điểm tại mi tâm. Thế nhưng là thương hắn hữu lực không sử dụng ra được. Một mực bị áp chế lấy đánh. Nếu không phải hắn có Đoạn Lăng Phong ban thưởng tiết tham ngọc lộ hoan, giờ phút này hắn sớm liền trở thành một người chết. Chớ nói chi là đánh chúng nó mi tâm đem chém giết. Vương Uy, Viên Phương, Hạ Lão Tứ, Vũ Lăng gia nhập vào trong chiến đấu. Cái này Liêu Thành Dũng đau thương bất nhập. Bọn họ trực tiếp liền bị đánh bay rớt ra ngoài. Từng cái miệng phun máu tươi. Đáng chết. Quái vật này làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy? Vương Uy giận dữ mắng mỏ. Cái này Liêu Thành Dũng phản ứng tuy nhiên chậm một nhịp, cho người ta một loại trì độn cảm giác. Thế nhưng là hắn thực lực không thể nghi ngờ. Giờ phút này, hắn biểu hiện ra chiến lực là xen vào luyện cốt cùng trúc cơ ở giữa. Chiến đấu lực là mạnh đáng sợ. Bọn họ tập hợp 5 người chi lực đều không phải là cái này Liêu Thành Dũng đối thủ. Đoạn cánh tay kia, phế vũ khí trong tay của hắn. Đoạn Lăng Phong một mực đang quan sát cái này Liêu Thành Dũng. Trước đó đại chiến, hắn cũng tiêu hao không ít. Cái này Liêu Thành Dũng khẳng định không bình thường khó đối phó. Muốn đánh chúng nó mi tâm chỗ này sơ hở không bình thường khó. Gia hỏa này sẽ không đứng đấy nhượng hắn làm mục tiêu sống đánh. Thu đến, Viên Phương bọn người từ dưới đất bò dậy. Không nỗ lực công kích Liêu Thành Dũng mi tâm, mà là chuẩn bị đoạt nó vũ khí. Nếu là đem đối phương vũ khí đoạt, dạng này, hắn tạo thành lực sát thương liền hữu hạn. Không phải vậy, cũng là sau cùng đem ra hỏa này cho xử lý. Ngay trong bọn họ mấy người cũng muốn vĩnh viễn an nghỉ nơi này. Liền các ngươi những này con kiến hôi cũng muốn đối địch với ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta hiện tại là trúc cơ cảnh. Ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có cơ hội không? Thanh âm khàn khàn vang lên. Trúc cơ cảnh, Vương Uy bọn người nghe vậy. Trên mặt hiển hiện vẻ tuyệt vọng. Đối phương là trúc cơ cảnh thực lực. Hơn nữa còn là biến dị hắc giáp vệ. Bọn họ không có chút nào phần thắng. Hắn không phải trúc cơ cảnh. Nếu là thật là trúc cơ cảnh thực lực, thương thống lĩnh sớm đã bị hắn cho xử lý. Chỗ nào còn có thể kiên trì đến bây giờ? Hắn cũng không phải là không thể được chiến thắng. Nhìn thấy Vương Uy đám người trên mặt hiển hiện vẻ tuyệt vọng, tại không có ý chí chiến đấu. Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng. Đúng a, trúc cơ cảnh muốn giết bọn hắn quá đơn giản. Chúng ta sao có thể kiên trì đến bây giờ? Vương Uy, Viên Phương các loại người chấn động trong lòng. Trong nháy mắt minh ngộ, tuyệt vọng con ngươi lại tràn ngập bất khuất đấu trí. Bọn họ lại một lần phóng tới Liêu Thành Dũng. Liêu Thành Dũng vung đao chém về phía Vương Uy. Vương Uy nâng đao đón lấy. Viên Phương, Vũ Lang, Hạ Lão Tứ làm theo nhào về phía đối phương cánh tay. Trong nháy mắt Liêu Thành Dũng trong tay chiến đao liền bị chém xuống. Phong bế hắn tứ chi. Để cho ta tới. Đoạn Lăng Phong gặp trong tay đối phương binh khí bị đánh rơi. Chỉ cần cố định trụ kỳ tứ chi. Dù là không thể, chỉ cần nhượng hắn động tác chậm chạp, hắn liền có cơ hội. Không có binh khí Liêu Thành Dũng vẫn là vô cùng khủng bố. Vương Uy bọn họ dùng thân thể ôm lấy đối phương tứ chi. Thế nhưng là không chờ bọn họ nắm chặt, từng cái liền bị quật bay hoặc là đá bay. Ngã rơi xuống đất, lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chiêu này là không làm được. Thế nhưng là Vương Uy bọn họ vẫn là làm lấy sau cùng nỗ lực. Nhất định phải đem ra hỏa này cho xử lý. Hôm nay cục diện này, người không chết thì là ta vong. Nhìn thấy Vương Uy mấy người bọn họ lần lượt bị đánh bay, thổ huyết trọng thương bò lên đang bị trọng thương đánh bay. Đoạn Lăng Phong trong con ngươi là hiển hiện một vòng ngập trời lửa giận. Tại Đoạn Lăng Phong thân thể bốn phía, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Đây hết thảy đều là bởi vì trong lòng tràn ngập bất khuất căm giận ngút trời. Tại thời khắc này, cũng là Đoạn Lăng Phong hắn cũng phát hiện, thân thể của hắn tựa như là phát sinh kỳ dị cải biến. Trong cơ thể hắn chảy xuôi theo một cỗ không bình thường bá đạo lực lượng. Cỗ lực lượng này, tựa như là ngủ say ở trong cơ thể hắn hồng hoang mãnh thú. Giờ phút này dĩ nhiên thức tỉnh. Hắn phẫn nộ, không cam lòng. Lửa giận vạn trượng, nếu là giờ phút này Đoạn Lăng Phong hắn có thể nội thị lời nói, hắn nhất định có thể phát hiện, huyết dịch của hắn theo hắn phẫn nộ, tựa như thiêu đốt một dạng, tại huyết mạch này bên trong, chảy xuôi theo một cỗ năng lượng màu vàng óng, nếu là có sinh hoạt xa xưa lão quái vật tại lời này, hắn nhất định sẽ phát hiện, huyết dịch này trung kim sắc lực lượng cũng là trong truyền thuyết huyết mạch chi lực. Một loại không bình thường bá đạo lực lượng. Đi chết. Đoạn Lăng Phong trong lòng phẫn nộ gào thét. Vô luận là vì giết địch, vẫn là vì phát động bạo kích sinh ra gấp đôi điểm kinh nghiệm. Cái này Liêu Thành Dũng hôm nay nhất định phải chết. Muốn chết. Liêu Thành Dũng nhìn thấy Đoạn Lăng Phong thi triển đoạn hồn đao pháp phóng xuất ra. Đao khí. Liền điểm ấy đao khí. Căn liền thương tổn không hắn. Hắn đem đánh tới Viên Phương đánh bay. Đưa tay chủ động đón lấy này phóng tới đao khí. Đáng chết, người giác tỉnh máu. Chấm ngoặc kép, đao khí nhập thể. Một sợi kim sắc cổ quái lực lượng tại Liêu Thành Dũng thể nội mạnh mẽ đâm tới. Liêu Thành Dũng thanh âm khàn khàn kia trong lộ ra một cỗ hoảng sợ không khỏi. Oanh, Liêu Thành Dũng nói được nửa câu. Không đợi hắn nói xong. Thân thể của hắn là oanh một tiếng nổ tung lên. Huyết nhục cốt cách toái phiến vẩy ra, trực tiếp vung Viên Phương bọn người một mặt. Chết. Vương Uy vừa đem thân thể chống lên, hắn đã thoát lực, không có ở chiến chi lực, nhưng hắn vẫn là muốn liều, nhất định phải đem ra hỏa này cho xử lý. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như không thể chiến thừa ra hỏa lại bị Đoạn Lăng Phong cho anh bạo. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 100. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp bạo kích thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 4.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Liêu Thành Dũng thân thể oanh một tiếng nổ. Tung, Đoạn Lăng Phong trong đầu liên tiếp nhớ tới hai đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.